Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phiên ngoại 6, tiếp xuống một đoạn thời gian, Bảo Bảo đều là một chút học liền chạy tới mẫu phi chỗ ấy. Rốt cục tại ngày thứ 3, cảm nhận được đệ đệ muội muội thai động, tiểu gia hỏa mừng khấp khởi nói, khẳng định là bàn chân nhỏ đạp một cái. Như thế có lực nhi nhất định là cái đệ đệ, gặp hắn còn băn khoăn tiểu đệ đệ. Lương Y Đồng không khỏi bật cười lắc đầu. Rõ ràng mẫu phi càng muốn hơn cái tiểu nữ hoa. Bảo Bảo lại vội vàng bồi thêm một câu. Muội muội cũng là có thể tiểu gia hỏa tuổi tác tuy nhỏ. Có khi lại quan tâm đến không tưởng nổi. Lương Y Đồng nhịn không được hôn một chút khuôn mặt nhỏ của hắn. Cười nói, Bảo Bảo thật ngoan. Về sau nhất định là cái tốt ca ca, Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trong lòng cao hứng đồng thời, lại không khỏi bưng kín má phải. Ta không phải tiểu Bảo Bảo, mẫu phi không cho phép lại hôn ta, hắn học quy củ càng nhiều. Càng bưng, bây giờ đâu còn có ra ngoài du ngoạn lúc ngây thơ hoạt bát bộ dáng. Trái ngược với cái khảo cứu lão phu tử, bởi vì còn nhỏ tuổi, mỗi lần nói ra những lời này lúc, lại không hiểu để cho người ta cảm thấy thú vị. Lương Y Đồng cong cong môi, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Tốt tốt tốt, không thân ngươi, Bảo Bảo lầm bầm một tiếng. Ngươi lần trước cũng nói như vậy, Lương Y Đồng thần sắc rất là vô tội. Thủy nhuận đôi mắt còn mang theo một điểm ý cười. Bảo Bảo cầm nàng không có cách, dứt khoát rời đi chủ đề. Qua một thời gian ngắn liền là năm mới. Ta cần cho ca ca tỷ tỷ nhóm chuẩn bị một chút hạ lễ. Ngày mai nghĩ đi trên phố đi dạo một chút. Mẫu phi để cho ta đi ra ngoài một chuyến đi. Hắn bây giờ càng ngày càng có chủ ý. Đã sớm không phải lúc trước cái kia mọi thứ nghe theo Lương Y Đồng an bài tiểu Bảo Bảo. Lương Y Đồng vui mừng đồng thời. Lại không hiểu có chút phiền muộn. Nàng ngược lại là sảng khoái đồng ý. Nhường Tiêu Lĩnh cùng Lục Tú chờ người cùng ngươi đi. Mang nhiều điểm hộ vệ, mẫu phi hành động bất tiện, liền không bồi ngươi ra ngoài đi vòng vo, Lương Y Đồng bụng đã càng lúc càng lớn. Ngang hàng tháng, so hoài Bảo Bảo lúc, bụng lớn hơn đến tận một vòng, sợ Bảo Bảo càng dài càng lớn, ngày sau sẽ khó sinh sản, nàng bây giờ đã tại khống chế ẩm thực, Bảo Bảo gật đầu, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc rất là nghiêm túc. Lúc đầu cũng không muốn cho mẫu phi bồi tiếp, ngươi coi như nghĩ đi, ta cùng phụ vương cũng sẽ không cho phép, trên phố lui tới nhiều người như vậy, vạn nhất va chạm đệ đệ muội muội sẽ không tốt, mẫu phi vẫn là trung thực ở nhà ở lại đi, nếu là không thú vị, liền để nha hoàn cho ngươi niệm niệm thoại bàn, đi hoa phòng thưởng thưởng hoa đi, Lương Y Đồng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Xách một tiếng. Biết Bảo Bảo né một chút, không có né tránh, đành phải mặc nàng bóp một chút, tiểu gia hỏa da thịt rất non, dù là nàng bóp không nặng, bị nàng bóp qua địa phương vẫn là đỏ lên một chút. Ngày thứ hai Bảo Bảo liền ra ngoài chọn lựa lễ vật đi. Lương Y Đồng cũng là không cảm thấy nhàm chán, nàng vốn cũng không phải là thích chạy loạn khắp nơi tính tình. Đãi ở nhà làm vẽ tranh, tu bổ một chút nhánh hoa. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua, Bảo Bảo chỉ xuất đi một canh giờ, liền trở lại, hắn bây giờ dài cao không ít, từ lúc qua năm tuổi sinh nhật sau, càng thêm như cái tiểu đại nhân, liền liền mặc quần áo phong cách cũng cùng dự vương càng lúc càng giống. Lương Y Đồng dĩ vãng cho hắn làm quần áo lúc, đều là so với dự vương làm, chỉ bất quá nhan sắc không giống nhau là mơ siêu cân nhắc đến tuổi của hắn còn nhỏ. Nàng cho hắn làm quần áo phần lớn là màu trắng, màu đỏ hay là màu xanh ngọc, chỉ có số rất ít là màu đen hoặc màu đỏ tía. Hắn bây giờ lại càng ngày càng thích mặc màu đậm hệ quần áo. Hôm nay hắn, đồng dạng là một thân màu đỏ tía áo bào, nổi bật lên hắn khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu có loại tự phụ cảm giác. Thì thật trưởng thành theo tuổi tác. Hắn không chỉ có mặc quần áo phong cách cùng dự vương có chút giống. Tướng mạo cùng ngôn hành cử chỉ cũng càng lúc càng giống. Giống như bất chi bất giác liền rút đi hài đồng ngây thơ. Hắn tấm lấy khuôn mặt nhỏ, không nói lời nào lúc, còn rất giống chuyện nhi. Lương Y Đồng đứng tại phía trước cửa sổ, ngay tại cho hoa trà tu bổ cành lá, liền gặp được Bảo Bảo đi vào viện tử. Hắn tiểu thân bàn thẳng tắp, chậm rãi đi tới lúc, thần sắc cũng nhàn nhạt, số tuổi nho nhỏ liền đã có loại ngôn ngữ khó mà mô tả phong độ. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Lương Y Đồng giật mình, chỉ cảm thấy của nàng tiểu gia hỏa bất chi bất giác liền trưởng thành. Bây giờ nghiễm nhiên là dự vương phiên bản, nàng buông xuống trong tay cái kéo, nhất thời có chút không hiểu, mới bất quá nửa năm mà thôi. Nàng kiều kiều mềm mềm bánh bao nhỏ, làm sao cùng vương gia càng lúc càng giống rồi. Bảo Bảo nhìn thấy thân ảnh của nàng, trong mắt mới nhiều tơ cười. Mẫu phi, ta trở về. Lương Y Đồng cầm lấy khăn xoa xoa tay. Mới từ bên cửa sổ đi tới cửa, Bảo Bảo đã đi vào rồi. Hộ vệ không cùng tiến đến, phía sau hắn vẻn vẹn đi theo Lục Tú cùng Ngọc Cầm. Hai người đem trong tay hộp quà đặt lên bàn, liền lui xuống. Lương Y Đồng nhìn lướt qua hộp quà, hỏi, mua cái gì? Bảo Bảo nói, đều là ca ca tỷ tỷ nhóm thích. Mẫu phi vừa mới làm sao một bộ thất vọng mất mát thần sắc. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lương Y Đồng cười nhéo nhéo tiểu gia hỏa trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Không có nha, liền là đột nhiên hơi xúc động. Nhà ta Bảo Bảo bất chi bất giác lại đúng là lớn rồi. So nửa năm trước ổn trọng nhiều, Bảo Bảo nghe nói như thế. Trong mắt mang theo điểm cười. Hắn cười lên lúc, mới có chút ít thời điểm bộ dáng. Đó là đương nhiên, ta đều muốn làm ca ca. Lại không ổn trọng như cái gì lời nói. Nhìn một cái, này nào giống cái năm tuổi hài tử sẽ nói. Lương Y Đồng sờ sờ chóp mũi của hắn. Thần sắc nghiêm túc chút. Thế nhưng là ta càng hy vọng Bảo Bảo có thể vui vui sướng sướng lớn lên nha. Không cần bị ép trưởng thành. Cũng không cần quá mức hiểu chuyện. Càng không cần bởi vì đệ đệ muội muội liền học ước thúc chính mình. Cũng không phải ổn trọng mới được. Ngươi rõ ràng còn nhỏ. Thật vui vẻ là được rồi nha. Bảo Bảo thân sắc giật mình. Sau một khắc, mặt mày vô ý thức cong lên. Hắn nương đến Lương Y Đồng trong ngực. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nói. Phụ vương cùng mẫu phi đều thương ta như vậy. Đệ đệ muội muội lại muốn ra đời, ta bây giờ liền rất vui vẻ a, ta cũng nên lớn lên, mẫu phi không thích ta ổn trọng điểm sao? Hắn hỏi được thận trọng, dường như có chút đắng buồn bực. Lương Y Đồng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, dĩ nhiên không phải, chỉ cần Bảo Bảo vui vẻ là được rồi. Bảo Bảo lúc này mới thở phào, căng cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo điểm cười. Hắn thật đúng là sợ mẫu phi nói không thích, chẳng lẽ muốn mỗi ngày giống 1-2 tuổi như thế cả ngày quấn lấy mẫu phi nũng nịu sao? Đang khi nói chuyện, dự vương trở về, hắn gần nhất không chỉ có buổi trưa sẽ trở về cùng bọn hắn cùng nhau dùng cơm trưa. Buổi tối trở về đến cũng rất sớm, ngẫu nhiên bận rộn lúc, đều là tại thư phòng xử lý công vụ, hắn xuyên thấu qua cửa sổ. Một chút liền nhìn thấy Bảo Bảo lại đến Lương Y Đồng trong ngực hình tượng. Tại hắn dạy bảo dưới, Bảo Bảo nửa năm này rõ ràng không có như vậy tính trẻ con. Càng ngày càng có hắn hài đồng thời kỳ bình tĩnh tỉnh táo phong phạm. Hắn vốn cho rằng tiểu gia hỏa cuối cùng lớn lên điểm. Ai ngờ tại hắn không biết tình huống dưới, hắn lại vẫn là dán mẫu phi không thả. Dự vương mi phong trao lên. Nhấc chân bước tiến đến, Bảo Bảo nhìn thấy hắn, vội vàng từ mẫu phi trong ngực kiếm ra. Sau một khắc, quả nhiên nhìn thấy phụ vương bước dài đến hắn trước mặt. Lột một thanh cái đầu nhỏ của hắn, cả ngày cùng mẫu phi nũng nịu, chẳng lẽ lại còn là cái không dứt sữa tiểu Bảo Bảo. Bảo Bảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, chấn định rời đi chủ đề. Phụ vương làm sao trở về sớm như vậy? Gặp hắn gương mặt đỏ đến nhỏ máu, dự vương lại vuốt một cái khuôn mặt nhỏ của hắn, không nhẹ không nặng xách một tiếng, nói sang chuyện khác coi như xong. Hả, ta không trở lại sớm một chút, sợ là còn nhìn không đến một màn này. Ngươi mấy tuổi, gặp tiểu gia hỏa rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, quận bách đều nghĩ chui vào kẽ đất bên trong đi. Lương Y Đồng đứng dậy đứng lên, trong mắt mang theo điểm không đồng ý. Hắn mới mấy tuổi lớn, thật vất vả cùng ta thân cận một chút, mới bất quá nói mấy câu. Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ về sau đều không cho hắn cùng ta thân cận sao? Nàng đang có thai, Dự Vương tự nhiên không có khả năng không nể mặt nàng. Hắn đưa tay đỡ nàng, lúc này cũng chỉ là nói một câu. Ngươi liền nuông chiều hắn đi, Lương Y Đồng giận hắn một chút. Đây coi là cái gì nuông chiều? Bảo bảo như thế hiểu chuyện, ta lại thương hắn đều không đủ. Cái khác hài tử 4-5 tuổi lúc, còn động một tí nhường phụ mẫu ôm đi đường đâu. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy bảo bảo dạng này quá, cũng liền lên núi lần kia. Thực tế đi không được rồi, mới khiến cho Lý Sùng cõng một lát. Hắn bây giờ một điểm hài tử dạng cũng bị mất, đều tại ngươi quản được quá nghiêm. Ngươi còn như vậy nói hắn, ta cái thứ nhất không thuận theo, Dự Vương tự nhiên không cảm thấy tự mình làm sai. Sợ nàng tức giận, hắn mới thỏa hiệp một bước, ta cũng không nói cái gì đi, Lương Y Đồng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi này gọi không nói gì, bảo bảo đều không ngóc đầu lên được, này cũng không tính là, làm sao mới tính, Dự Vương bất động thêm rực rỡ đổi giọng, ta lần sau chú ý một chút, ngươi mang thân thể, đừng nóng giận nghe được Phụ Vương mà nói, bảo bảo không khỏi mỉm cười. Phụ Vương luôn luôn có uy nghiêm, đối với người khác trước mặt từ trước đến nay là cao không thể chạm. Lãnh đạm tự phụ bộ dáng, cũng liền tại mẫu phi trước mặt, sẽ từng bước nhận là mơ siêu bảo bảo thưa cơ đem chính mình hộp quà sách đi. Chạy về chính mình phòng, vẫn chưa tới ăn chưa thời gian, bảo bảo đem hộp quà mở ra, lại lần nữa hợp quy tắc một chút đồ vật bên trong. Bên trong có chủy thủ, cùng châm cài tóc, cho chăn chăn chính là một khối nghiên mực, bởi vì hắn rất yêu luyện chữ, nghĩ đến chính mình sinh nhật lúc, chăn chăn ca ca đưa hắn mấy dạng lễ vật, bảo bảo lại đem chính mình chân tàng một bức họa đem ra. Dự định ngoài định mức đưa cho chăn chăn ca ca, này họa không phải bảo bảo vẽ, là hắn sinh nhật lúc, từ phụ vương chỗ ấy lấy được, phụ vương cất chứa không ít mẫu phi họa. Bức họa này nghe nói là mẫu phi 13-14 tuổi lúc vẽ. Rõ ràng lúc kia, phụ vương cùng mẫu phi còn không biết, cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm thấy. Bảo bảo nhìn thích, liền muốn đi qua, đổi thành người bên ngoài. Bảo bảo thật đúng là không nỡ cho. Chăn chăn ca ca lại đối với hắn vô cùng tốt. Hắn lưu luyến không rời sờ lên bức họa này, mới đưa nó thu lại, định tìm cái thời cơ thích hợp. Lại hướng phụ vương lấy một bức, dù sao phụ vương chỗ ấy còn có thật nhiều, năm mới rất nhanh liền tiến đến, Dự Vương phủ răng đèn kết hoa, rất có ăn Tết bầu không khí, vừa nghĩ tới sang năm lúc này, đệ đệ hoặc muội muội liền có thể cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm tất niên. Bảo bảo cũng có chút vui vẻ, thần thái cũng bay lên, sờ nhị lúc, hắn mới theo phụ mẫu cùng đi Võ Hưng hầu phủ. Mấy một trưởng bối đều cho hắn tiền mừng tuổi, trong đó số tằng ngoại tổ mẫu cho nhiều nhất, nàng bây giờ thân thể không tốt lắm, bọn vãn bối chỉ là cho nàng mời thỉnh an, liền rời đi, không dám náo nàng, mấy cái tiểu hài cùng tiến tới sau, mới lẫn nhau đưa lên lễ vật, chăn chăn nhìn thấy bức họa kia lúc, quả nhiên rất vui vẻ, bảo bảo nhìn rất là thỏa mãn, năm mới sau đó, thời gian liền trôi qua nhanh. Lương Y Đồng bụng cũng càng lúc càng lớn, mắt nhìn thấy nhanh sinh thời, trong phủ bầu không khí mới căng cứng, bảo bảo mỗi ngày hạ học đường liền sẽ tới xem mẫu phi. Dự Vương mấy ngày nay cũng không có ra ngoài, công vụ cơ bản đều là tại thư phòng xử lý, rõ ràng hắn cùng Dự Vương phi tình cảm thâm hậu, hoàng thượng còn cố ý đem trong cung nhất có đỡ đẻ kinh nghiệm ma ma phái đi Dự Vương phủ. Một ngày này, ăn điểm tâm, Dự Vương theo thường lệ theo nàng đi hoa phòng đi vòng vo một chút. Vừa mới đến, Lương Y Đồng liền phát giác được nước ối phá, bởi vì có kinh nghiệm, Lương Y Đồng cũng không bối rối. Rất bình tĩnh nói cho Dự Vương, nàng sắp sinh, Dự Vương cũng phát hiện không đúng. Lúc này đưa nàng ôm đến phòng sinh, nàng này một thai, không camera một lần, trọn vẹn sinh 4 canh giờ. Bảo Bảo tan học lúc, đang muốn đi mẫu phi chỗ ấy nhìn một cái, liền nghe được hài nhi khóc nỉ non thanh âm mơ siêu Bảo Bảo có chút mộng. Hướng phòng sinh nhìn đi, quả nhiên nhìn thấy phòng sinh chăm chú nhắm cửa, bọn nha hoàn đều vui sướng tại cửa ra vào chờ lấy. Tuyết Trản còn kinh hỉ nói, sinh sinh, nhìn này trung khí 10 phần tiếng khóc, đoán chừng vẫn là cái tiểu nam oa, Bảo Bảo trong tay còn mang theo chính mình vải nhỏ túi. Dưới sự kích động, túi vải đều rơi xuống đất, luận ngữ cùng quốc ngữ đều rơi ra. Hắn cuống quýt nhặt được một chút, nhặt được một nửa lại không có kiên nhẫn. Tú Di ngươi giúp ta nhặt. Hắn phân phó xong liền chạy tới cửa phòng sinh. Lục Tú cũng vừa phát hiện Vương Phi vậy mà sinh. Nàng nào có tâm tình quản hắn vải nhỏ túi. Tốc độ so Bảo Bảo còn nhanh hơn. Mũi chân một điểm liền đi tới cửa phòng sinh. Vải nhỏ túi cô lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Không người hỏi tham mơ siêu Bảo Bảo cũng mấy bước chạy tới cửa. Gặp cửa phòng đóng chặt, hắn vội vàng bắt lấy Tuyết Trản cánh tay. Khẩn cấp hỏi, vừa mới là đệ đệ muội muội tiếng khóc sao? Tiểu gia hỏa bạch bạch nộn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Con mắt cũng sáng như bụi sao? Tuyết Trản trên mặt cũng đầy là vui vẻ. Đúng thế. Là tiểu Bảo Bảo tiếng khóc, khóc đến có thể vang dội. Một hồi bà đỡ đoán chừng liền ra, Bảo Bảo lại không kiên nhẫn. Rất muốn một cước đá tung cửa, xông đi vào nhìn một chút, mẫu phi có phải hay không cho hắn sinh cái tiểu đệ đệ. Hắn chính tự hỏi đá văng sao, muốn làm sao cùng phụ vương giải thích lúc, chỉ thấy bà đỡ đẩy cửa ra, cười đối mọi người nói, sinh cái tiểu thiếu gia đâu. Mẹ con bình an, Bảo Bảo trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lần này cũng không cần đạp, trực tiếp chạy đi vào. Trong phòng sinh, đã đại khái thu thập một chút, ngoại trừ có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, cũng là tính sạch sẽ. Giờ phút này Lương Y Đồng chính mỉm cười tựa ở đầu giường. Nàng lần thứ nhất sinh sản lúc, sinh xong liền mệt mỏi ngủ say sưa tới, ý thức rất là mơ hồ. Lần này tinh thần đầu vẫn còn tính không sai, chỉ là mang trên mặt một tia ủ rũ, nàng đã biết được, sinh cái tiểu nam oa, mặc dù có chút tiếc nuối, rõ ràng Bảo Bảo khẳng định rất hưng phấn, cũng là thật vui vẻ, mama đã đem Bảo Bảo bao vây lại, đưa cho dự vương giờ phút này chính nhìn xem trong ngực vật nhỏ. Tiểu gia hỏa so ca ca lúc vừa ra đời, thân thể cường tráng hơn. Không chỉ có tiếng khóc vang dội, dáng dấp cũng lớn hơn một chút, Bảo Bảo nhìn thoáng qua mẫu phi, gặp nàng khí sắc cũng không tệ lắm, liền ba ba nhìn về phía phụ vương trong ngực tiểu Bảo Bảo. Phụ vương, để cho ta cũng nhìn một cái, gặp nương thân thật cho hắn sinh cái tiểu đệ đệ, Bảo Bảo cao hứng đến hỏng rồi, dự vương biết hắn vẫn muốn cái tiểu đệ đệ, gặp hắn hưng phấn thành dạng này. Thật cũng không nói hắn không ổn trọng, hắn đem tiểu Bảo Bảo đưa cho Lương Y Đồng, nàng ngồi ở trên giường, ôm lấy tiểu Bảo Bảo, tiểu gia hỏa liền có thể nhìn thấy đệ đệ, Lục Tú mấy người cũng đi đến, cùng nhau nói câu chúc mừng lời nói, Lương Y Đồng cười nói, nhanh đừng hành lễ, không đều ngóng trông hắn xuất sinh, đều tới nhìn một cái đi, Tuyết Trản, Lục Tú chờ người vội vàng bu lại. Bảo Bảo chen ở phía trước nhất, hắn ngày thường nhìn xem chững chạc không ít, bây giờ nhưng lại bại lộ tính tình trẻ con, vì thấy rõ ràng điểm, còn bò tới trên giường, cái này cách đệ đệ gần nhất, tiểu gia hỏa cong cong môi, liền hướng đệ đệ nhìn đi, cùng theo dự liệu đáng yêu tinh xảo khác biệt, nhìn thấy đệ đệ đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ lúc, hắn nhíu nhíu mày lại, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Đệ đệ làm sao xấu như vậy? Hắn còn không có gặp qua tân sinh nhi, tự nhiên không rõ ràng vừa ra đời tiểu hài đều dài hình dáng này. Bảo Bảo chấn kinh cực kỳ, chính hắn ngày thường khuôn mặt như vẽ, ngũ quan cực kỳ xuất chúng, bên người tiểu hài cũng đều thật đẹp mắt, cho dù có chút hài tử tướng mạo không đủ xuất chúng, cũng không trở thành xấu ba ba. Bảo Bảo thần sắc rất là chấn kinh. Hiển nhiên không ngờ tới phụ vương cùng mẫu phi đều như vậy đẹp mắt. làm sao cho hắn sinh cái xấu đệ đệ. Nhìn thấy hắn chấn kinh đến hoài nghi hết thảy ánh mắt. Lương Y Đồng có chút buồn cười, cố ý đùa hắn, đúng nha, đệ đệ xấu quá a. Hồng hồng một đoàn, đều nhìn không rõ tướng mạo, làm sao bây giờ, bảo bảo không thích đệ đệ sao? Bảo bảo liền vội vàng lắc đầu, thích, hắn trọn vẹn phán một năm đệ đệ, xấu liền xấu điểm đi, dù sao cũng so không có mạnh, sợ mọi người không thích đệ đệ, hắn lại bồi thêm một câu, vẫn là thật đáng yêu, cùng cái quả táo nhỏ, hồng hồng, dạng này màu da nhiều hiếm thấy, đệ đệ trưởng thành, khẳng định rất làm cho người chú mục, hắn nói đến chững chạc đàng hoàng. Tiểu bộ dáng vô cùng khả ái. Mọi người nén cười kìm nén đến rất vất vả. Gặp bọn họ thân sắc có chút cổ quái. Bảo bảo con tưởng rằng bọn hắn là không đồng ý hắn. Mặc dù đáy lòng cảm thấy đệ đệ quả thật có chút xấu. Gặp tất cả mọi người không thích đệ đệ. Bảo bảo không khỏi mấp máy môi. Một lát sau, hắn liền ý thức được là hắn hiểu lầm. Hắn lúc này mới thở phào. Lục Tú chờ người nhìn thấy tiểu bảo bảo đều hiếm có ghê gớm. Vây quanh tiểu bảo bảo không nỡ tán đi. Lục Tú ỉ vào cái đầu cao. Cách Lương Y Đồng gần nhất. Còn ôm một hồi bảo bảo. Tuyết Tràn cũng nghĩ ôm. Lục Tú lại không cho nàng. Còn đỗi nàng một câu. Như thế thích tiểu bảo bảo. Liền chính mình sinh một cái đi a. Tuyết Tràn hiển nhiên muốn cãi lại. Bị Tuyết Mai ngăn lại. Rõ ràng Lương Y Đồng khẳng định có chút dã rời. Nàng lên tiếng nói. Vương Phi nên mệt mỏi. Trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi. Bảo bảo cũng phải uống nãi. Ngày sau có rất nhiều cơ hội ôm hắn. Tuyết Mai nói chuyện ấm ôn nhu nhu. Mặc dù thanh âm không lớn. Đám người lại đều rất nghe nàng. Nghe vậy, tất cả mọi người lui xuống. Bảo bảo cũng không tốt quấy rầy mẫu Phi nghỉ ngơi. Lại nhìn một lần cuối cùng, liền theo đám người lui xuống, còn sót lại Dự Vương lưu lại. Dự Vương đem bảo bảo ôm đến trên giường nhỏ, hôn một chút Lương Y Đồng cái trán, ngủ trước một lát đi, nghỉ ngơi một chút, tái khởi đến dùng cơm trưa. Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu, nhắm mắt lại trước, mới nói, quá cái 1-2 năm, lại muốn cái tiểu nữ hoa đi, nàng lần này sinh sản coi như thuận lợi. Dự Vương ở một bên nhìn, thật cũng không lần trước trong lòng run sợ, nghe vậy nhẹ gật đầu, nhanh ngủ đi, Lương Y Đồng liền an tâm ngủ thiếp đi. Tiếp xuống mấy ngày, bảo bảo mới phát hiện, nguyên lai đệ đệ cũng là rất đáng yêu, tiểu gia hỏa khóc lên, luôn luôn kinh thiên động địa, giống như ma âm lọt vào tai. Bảo bảo vốn là sợ cực kỳ thích khóc tiểu hài, lúc trước hắn không muốn muội muội. Chính là sợ muội muội động một tí rơi nước mắt, hiện tại toại nguyện tới cái đệ đệ, lại là cái thích khóc quỷ. Bảo bảo ít nhiều có chút phiền muộn, nghĩ đến đệ đệ xấu xấu, đã đủ đáng thương, hắn mới nhịn xuống trong lòng sụp đổ. Tiểu bảo bảo thích khóc sự tình, bị liên lụy tự nhiên không chỉ là bảo bảo, Lương Y Đồng mấy người cũng bị tiểu gia hỏa ma âm dày vò lấy. Hắn không chỉ có thích khóc. Tiếng khóc còn rất lớn, mỗi lần vừa khóc đều có loại kinh thiên động địa cảm giác. Liên tiếp mấy ngày mọi người tinh thần đều có chút uể oải. Hắn hết lần này tới lần khác lại yêu buổi tối khóc. Mỗi ngày khóc lên 3-4 lần đều là thiếu. Thật nhiều người đều đi theo hắn nghỉ ngơi không tốt. Bảo bảo đều nghĩ đi chùa miếu bái bái thần. Cầu ước nguyện, nhường đệ đệ nhanh đừng khóc. Hắn khó như vậy hống. Tự nhiên không phải một khi một ngày liền có thể tốt. Gặp hắn dần dần trở nên dễ nhìn. Bảo bảo đối với hắn cũng chê lên. Thực tình cảm thấy đệ đệ liền là cái tiểu ma vương. Theo tiểu gia hỏa ngày ngày lớn lên. Hắn mới hơi dễ dụ một chút. Mặc dù khóc đến số lần thiếu chút. Hắn mỗi lần khóc lên. Y nguyên kinh thiên động địa. Vẫn là làm sét đánh mà không có mưa cái chủng loại kia. Khóc nửa ngày sừng sốt không nhìn thấy nước mắt của hắn. Cuống họng ngược lại là rất không tệ. Bảo bảo cảm thấy đệ đệ rất thích hợp tập võ. Trưởng thành tất nhiên nội lực thâm hậu. Dù sao tiên thiên điều kiện rất là không tệ. Lương Y Đồng còn cho hắn lên cái nhũ danh. Nhũ danh là Ninh Ninh. Hy vọng hắn có thể an tĩnh chút. Ninh Ninh là cái cực kỳ hoạt bát hiếu động hài tử. Cùng Kaka hoàn toàn khác biệt, hắn không chỉ có thích khóc, lúc ngủ đều không thành thật, học được xoay người sau, thường xuyên trên giường lăn lộn, buổi tối đầu đông đi ngủ, nửa đêm liền đã chạy tới đầu tây. Cũng may không chỉ có thích khóc, còn đồng dạng yêu cười. Chỉnh thể đến xem, vẫn là rất nhận người thích. Tiểu gia hỏa càng dài càng giống Dự Vương. Mặt mày cũng cùng Dự Vương một cái dạng. Toàn thân trên dưới không có một chỗ theo lương y đồng. Nhiễm nhiên chính là Dự Vương phiên bản. So ca ca đều muốn giống phụ vương. 4-5 tháng đại lúc, hắn mới không thế nào khóc. Bất mãn, đều là a a gọi. Có khi kêu vài tiếng, ngươi không để ý tới hắn. Hắn đưa tay liền có thể kéo thương ngươi. Không nắm chặt ngươi tóc liền là nắm chặt ngươi lỗ tai. Cái khác hài tử, 5 tháng lúc phần lớn đều ngoan ngoãn. Không thế nào yêu làm ầm ĩ. Tinh thần của hắn cũng rất là tràn đầy. Tùy tiện đùa hắn một chút, hắn liền cười khanh khách không ngừng. Ngươi không để ý tới hắn lúc, hắn liền a a thúc ngươi. Không phải thời thời khắc khắc nhường mọi người hống hắn vui vẻ. Thẳng đến hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, mới bỏ qua, hắn 5 tháng đại lúc, đã sẽ nhảy, trong ngực lương y đồng nhảy đến làm cho nàng chống đỡ không được. Từ lúc có hắn sau, lương y đồng mới phát hiện bồi bảo bảo chơi, là cá thể lực sống, nàng bị tiểu gia hỏa chơi đùa, thể lực đều tốt hơn nhiều, hắn không chỉ có yêu cười. Yêu náo, yêu nhảy, sẽ hô người sau, càng là cái tiểu lắm lời. Một mực cằn nhằn, cha cha, phi phi, không có yên tĩnh thời điểm. Bảo bảo nghe phiền, liền sẽ che một chút miệng của hắn. Nhường hắn ngậm miệng, Ninh Ninh lại mặt mày hớn hở. Cố ý lớn tiếng cằn nhằn gọi hắn. Hắn học được đi đường sau, càng là ghê gớm, mỗi ngày đầy vương phủ đi dạo. Căn bản không tại Thanh U đường ở lại, này nho nhỏ thiên địa đã khốn không được hắn, nếu không phải từ đầu đến cuối có nha hoàn đi theo hắn. Hắn liền chuồng chó đều muốn bò, 2 tuổi đại lúc, hắn nghiễm nhiên chính là cái tiểu bá vương, liền nha hoàn đều không thể không nghe hắn, bảo bảo đối cái này đệ đệ, rất là bất đắc dĩ, đau về đau, càng nhiều hơn là đau đầu, nhìn lên gặp hắn sọ não liền đau. Không phải sao, hắn vừa mới tan học đường, đệ đệ liền nện bước tiểu chân ngắn hướng hắn chạy tới. Khi đồng dạng hướng về thân thể hắn bò, ca ca, nhanh mau cứu ta, bảo bảo bất đắc dĩ. Đành phải đưa tay đem đệ đệ bế lên, có phải hay không lại tinh nghịch rồi. Ninh Ninh mới không thừa nhận, mặt mày hớn hở nói, không có, mẫu phi rảnh đến hoàng, lại muốn đuổi theo lấy ta đánh. Ca ca cứu ta, bảo bảo lúc ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy mẫu phi đuổi tới, trong tay nàng còn cầm cái chổi lông gà, đây là Ninh Ninh tinh nghịch lúc, Dự Vương cố ý tìm người làm, lấy ra hù dọa vật nhỏ này, hắn chịu mấy lần, đáng sợ đau, nhìn lên gặp mẫu phi cầm lấy chổi lông gà, quay đầu liền chạy, gặp ca ca trở về, liền biết chính mình an toàn, dù sao toàn bộ vương phủ người đều biết. Nương thân nhất nghe ca ca mà nói, hắn cái này tiểu tinh linh quỷ, tự nhiên cũng biết, Ninh Ninh ôm ca ca cái cổ sau, vẫn không quên đối lương y đồng nhăn mặt, thoảng qua lược lương y đồng bị hắn tức giận đến thổ huyết. Nàng vừa mới vẽ xong họa, liền bị hắn hủy, tiểu gia hỏa hủy của nàng họa còn không tính, còn đem Dự Vương quần áo đem ra, nhiễm lên thật nhiều thuốc màu. Nàng vừa tân tân khổ khổ vì vương gia làm bộ đồ mới. Cứ như vậy bị hắn chà đạp, hoàn mỹ kỳ danh viết, hắn cho phụ vương làm quần áo mới càng đẹp mắt. Lương y đồng cảm thấy hắn thật sự là một ngày không thu thập liền lên phòng bóc ngói. Rõ ràng khuyên bảo hắn vô số lần, không thể cầm thuốc màu nhiễm quần áo. Thuốc màu rất khó tẩy, hắn căn bản không nghe, đây đều là hắn hủy đi thứ 3 kiện. Lương y đồng thường xuyên bị hắn khiến cho rất sụp đổ. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này khó quản được vô cùng. Nàng cầm chổi lông gà, khí thế hung hăng đi ra, phạm sai lầm, còn hướng ca ca trong ngực tránh, chính mình trung thực xuống tới, không xuống liền đợi đến bị đánh đi. Ninh Ninh mới không muốn xuống dưới. Tiểu gia hỏa cái cằm dương lên, liền ôm lấy ca ca cái cổ. Ca ca cứu ta, mẫu phi lại loạn phát cáo. Gặp hắn trả đũa, Lương Y Đồng đáng ghét a. Mỗi lần nhìn thấy mẫu phi không có dĩ vãng bình tĩnh, bảo bảo đều có chút buồn cười. Hắn vỗ một cái đệ đệ cái mông nhỏ. Tốt, nhanh đừng làm rộn, ngoan ngoãn cho mẫu phi xin lỗi. Ninh Ninh vừa mới bắt đầu còn cứng cổ không nguyện ý xin lỗi. Gặp ca ca trên mặt không có ý cười, hắn mới có hơi sợ. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn không có chút nào sợ Lương Y Đồng, lại có chút sợ ca ca. Mặc dù ngày bình thường rất thích dán ca ca, mỗi lần ca ca lạnh lẽo hạ mặt, hắn lại lập tức nhận lầm, lần này cũng không ngoại lệ. Giòn tan nói, mẫu phi, ta sai rồi. Lương Y Đồng quạm mặt lại hỏi hắn, sai tại nơi nào? Hắn nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, không nên cho phụ vương làm bộ đồ mới. Hắn hủy quần áo sự tình, bảo bảo cũng biết một chút, hắn đem đệ đệ để xuống, nắm hắn tay nhỏ đi vào trong phòng nhìn nhìn, quả nhiên thấy một mảnh hỗn độn, hắn thở dài, đem hắn sai ở nơi nào, thật sự nói, kể xong, mới nói, đã làm sai chuyện, phải làm sao, gặp ca ca thật tức giận, Ninh Ninh cái đầu nhỏ gục xuống, lại ngoan ngoãn đi cho Lương Y Đồng nói xin lỗi. Lương Y Đồng chọc chọc mặt của hắn, luôn cảm thấy ngày thường quá nuông chiều hắn, nhìn một cái, lúc này mới 2 tuổi, liền hoàn toàn không nghe nàng, còn tốt trong nhà còn có 2 người có thể trông coi hắn. Không phải hắn này tính tình, coi là thật muốn lên trời, hắn đạo xin lỗi xong, còn không tính xong, tại ca ca quản giáo dưới, chính mình tìm cái bồn, rót chút nước, bắt đầu một chút xíu giặt quần áo bên trên thuốc màu. Muốn vì sai lầm của mình gánh chịu hậu quả, tiểu gia hỏa mới hơn 2 tuổi, làm sao giặt quần áo? Bất quá là muốn thông qua hành động này nhường hắn nhận thức đến phạm sai lầm liền phải chính mình giải quyết tốt hậu quả thôi. Hắn xoa nha xoa, giặt quần áo lúc đều không thành thật, đen lúng liếng mắt to vòng tới vòng lui. Chuyên nhìn thấy ca ca đang làm gì, hắn như vừa đi, tiểu gia hỏa nhất định nhi cũng chạy trốn. Bảo bảo đi tới Lương Y Đồng trước mặt, khuyên nàng 2 câu, nương thân, đệ đệ chính là ngang bướng thời điểm, quản nhiều quản liên tốt, ngài đang có thai, chớ nổi giận. Lương Y Đồng lúc này đã bình tĩnh lại. Nàng tâm tình chập chờn như thế lớn, cũng cùng mang thai có quan hệ, bằng không, một thằng nhãi con. Bướng bỉnh đến đâu cũng không trở thành đưa nàng tức thành dạng này. Nàng thở dài, nhịn không được vuốt ve một chút phần bụng, đột nhiên có chút hối hận lại muốn một cái bảo bảo. Vạn nhất lại là cái tiểu bá vương, về sau 2 huynh đệ cùng nhau trêu tức nàng, nàng chẳng phải là càng đau đầu hơn. Nhìn thấy mẫu phi thần sắc, bảo bảo liền rõ ràng, nàng khẳng định là ngóng trông muốn cái tiểu nữ oa. Lần này bảo bảo cũng phá lệ ngóng trông có thể có cái muội muội. Dù là muội muội là cái tiểu khóc bao, hắn cũng tuyệt đối không chê. Ninh Ninh ngoan ngoãn tẩy một hồi quần áo, tẩy trên tay đều xanh xanh đỏ đỏ. Đại khái là gương mặt có chút ngứa, hắn còn đưa tay gãi gãi. Cái này, tiểu gia hỏa trắng nõn khuôn mặt nhỏ đều nhiễm nhan sắc. Rất giống cái tiểu hoa miêu, dự vương khi trở về. Nhìn thấy liền là hắn cái bộ dáng này, gặp phụ vương ngoác ngoác môi, tâm tình rất tốt bộ dáng, tiểu gia hỏa bỏ qua quần áo, bạch bạch bạch chạy tới, ủy khuất cộc cộc nói, phụ vương, ngươi giúp ta van nài đi, ta không nghĩ giặt quần áo, gặp tiểu gia hỏa muốn nhào tới. Ôm hắn chân, dự vương phi thân né tránh, bưng phải là ghét bỏ không thôi, chờ dự vương biết rõ ràng. Hắn vì sao bị phạt lúc, dự vương thần sắc cũng có chút nguy hiểm, dám hủy y phục của hắn, thật sự là thích ăn đòn. Hắn lúc này cầm lên chổi lông gà, Ninh Ninh kinh dị trừng lớn mắt, mẫu phi chỉ là yêu hù dọa hắn, phụ vương thế nhưng là thực sẽ gõ hắn. Tiểu gia hỏa nhanh chân liền chạy vừa hô, ca ca mau cứu ta, ô ô ô phụ vương nổi điên, trong lúc nhất thời. Trong tiểu viện lần nữa náo loạn lên, Ninh Ninh biết Mẫu Phi đang có thai, quyết không thể va chạm, cũng không dám hướng trong ngực nàng chui, nhanh chân liền chạy tới ca ca trước mặt, Bảo Bảo cũng ghét bỏ hắn tiểu tay bẩn, vội vàng hướng một bên né đi, Ninh Ninh né tránh không kịp, cái mông nhỏ đã bị đánh một cái, hắn ngao ô kêu xin khoan dung, bởi vì có kinh nghiệm, cũng không dám cầm tay nhỏ đi càn, dù sao cái mông chịu một chút không phải nhiều đau, tay nhỏ bị gõ đến, nhưng là muốn đau nửa ngày, hắn nhất quán sẽ giả bộ đáng thương, cứ việc không đau, cũng lập tức nước mắt rưng rưng, lần nữa hướng Bảo Bảo nhào đi, ca ca, ca ca, ngươi không muốn đệ đệ à, ân, quá gấu, không muốn, tiểu gia hỏa ngao ô một tiếng, xin khoan dung mà nói há mồm liền đến, ô ô ô, lần này ta thật biết sai, trong tiểu viện náo nhiệt cực kỳ. Thật tình không biết này sinh cơ bừng bừng một màn, cơ hồ mỗi ngày đều ở trên diễn, xong, sao tác giả có lời muốn nói, chương kế tiếp viết biểu tỷ, ngày kia gặp, hết chương.